Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, muốn gặp mặt. Tô Lão Thái Thái lo lắng đi phòng quần áo bên trong dạo qua một vòng. Cau mày nói ra, mỗi ngày theo ngươi lão già thối tha này con đợi cùng một chỗ. Rất lâu đều không mua quần áo. Ta những y phục này cũng khó nhìn. Đi đi đi. Hai chúng ta hiện tại liền đi trung tâm mua sắm hiện trường mua quần áo. Mặc lấy thích hợp trực tiếp đi gặp bọn nhỏ là được rồi. Hai người lập tức chạy tới trung tâm mua sắm. Trên đường thời điểm Tô Lão Thái Thái cao hứng ghê gớm. Hưng phấn mà nói. Kiến Thanh, người nói cái này thời gian trôi qua bao nhanh nha. Chỉ chớp mắt Hạo Khiêm đều đã rời nhà hơn 20 năm. Ta một mực đang nghĩ. Chờ chúng ta tìm đến nhi tử sẽ là dạng gì tràng cảnh. Nhưng ta thật không nghĩ tới chờ chúng ta gặp đến nhi tử thời điểm. Đều đã trở thành thái gia gia cùng thái nãi nãi. Đúng rồi, đã cháu trai đều đã kết hôn rồi. Còn có hai đứa bé. Vậy chúng ta có phải hay không cần phải chuẩn bị thêm chút lễ vật dẫn đi mới đúng vậy a? Cũng không thể tay không đi gặp bọn nhỏ đi. Hồng bao cũng phải chuẩn bị lớn một chút. Tô lão gia tử bị hắn làm cho đau đầu. Cau mày nói ra, lễ vật cũng không cần mua. Mang lên hồng bao không được sao? Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ là những vật này không cần thiết để ý như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất là đi gặp đến nhi tử còn có bọn nhỏ. Đến mức vật chất phía trên đồ vật. Dù sao hắn cùng lão thái thái những vật này về sau đều là muốn cho nhi tử cùng bọn nhỏ giữ lại tương đương. Theo đế đô đến Trung Hải máy bay tư nhân phía trên. Tô lão thái thái kích động ghê gớm. Líu lo không ngừng nói lời nói. Lão đầu tử, người nói nhi tử cùng con dâu hiện tại biến thành hình dáng ra sao nha? Ta nhớ được bọn họ năm đó thời điểm ra đi. Đều vẫn là tuổi trẻ tiểu hòa tử cùng tiểu cô nương đâu. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Nghĩ không ra hai người bọn hắn liền cháu trai cùng cháu gái đều có. Lão đầu phía trên, người nói chúng ta cháu trai là cái hạng người gì nha? Nhi tử lúc còn trẻ dài đến đẹp trai như vậy. Con dâu Lâm Tú cũng là xinh đẹp tiểu cô nương. Vậy chúng ta nhà cháu trai nhất định vô cùng đẹp trai đi. Tô Kiến Thanh nghĩ đến mình tại đầu nhân phía trên soát đến tên tiểu tử kia. Khẽ hừ một tiếng nói. Cháu của ta có thể không đẹp trai sao? Cũng không nhìn một chút có ai ghen. Tô lão thái thái nghe thấy lời này. Trợn nhìn lão đầu tử liếc một chút. Nhìn hắn sắc mặt này không tốt. Lão thái thái lập tức tấm phía dưới mặt tới nói. Xú lão đầu tử, người đây là cái gì biểu lộ? Ta cái biểu tình này thế nào? Tô Kiến Thanh không phục nói ra. Ta nguyện ý đi gặp cái tiểu tử thúi kia đều đã đầy đủ có thể. Chẳng lẽ lại còn phải để cho ta vẻ mặt vui cười đón chào a? Vừa mới dứt lời, thì nghênh đón lão thái thái một cái khinh thường. Tô Kiến Thanh, người cho ta thanh tỉnh một điểm được không được? Người bây giờ đều 70 tuổi người. Có thể hay không khác giống lúc còn trẻ một dạng. Hơi một tí cái này tính bướng bỉnh thì đi lên. Hiện tại là ngươi phát cáu thời điểm sao? Hơn 20 năm, hai chúng ta thật vất vả tìm đến được nhi tử. Ngươi phải gương mặt lạnh lùng đi nhìn người ta. Ta có thể nói cho ngươi. Nhiều năm như vậy ta sớm buông xuống. Lại nói, hai tử năm đó rời nhà trốn đi. Còn không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Xú lão đầu tử, ta nói rõ với ngươi. Ta phát hiện trong lòng cao hứng đây. Ta nhiều năm như vậy không có gặp nhi tử ta. Hiện tại thật vất vả muốn gặp được. Đợi chút nữa ngươi cũng không thể cho nhi tử cùng con dâu nhăn mặt. Còn có bọn nhỏ cũng ở đây. Ngươi nếu là dám dùng thái độ này đối với người ta. Đến lúc đó ta thì không để ý tới ngươi. Tô Kiến Thanh không hài lòng hừ hai tiếng. Cái này còn không có gặp người đâu. Ngươi thì vì tiểu tử thúi kia nói chuyện à nha. Ta đương nhiên muốn vì ta nhi tử nói chuyện. Tô lão thái thái lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tô Kiến Thanh nhíu mày lại. Nói, người đây là thái độ gì nha? Hóa ra chuyện năm đó đều oán niệm ta thôi. Nhưng là ta cũng là muốn cho hắn cưới một cái tốt nàng dâu. Ta có lỗi gì? Ta làm sao biết hắn như vậy ưa thích cái cô nương kia? làm đến sau cùng đều bỏ trốn đi. Cái này vừa đi cũng là mấy chục năm. Nói hắn lại bưng kín lồng ngực của mình, tựa hồ có chút không quá dễ chịu. Lão thái thái thấy cảnh này hơi hơi có một ít đau lòng. Năm đó nhi tử đi về sau, lão gia tử bệnh nặng một trận, xem như tại quỷ môn quan đi qua một lần người. Những năm này thân thể một mực không tốt lắm. Bất quá, đau lòng quy tâm đau. Nhưng là cái này cũng đều là lão gia tử chính mình cái kia. Lúc này nàng thì lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải là bởi vì ngươi khi đó nhất định phải buộc con của chúng ta cùng người nào kết hôn, đồng ý nhi tử tự chọn con dâu, sẽ náo thành dạng này. Nhắc tới hết thảy, đều là chính ngươi làm. Không thể trách ai được. Tô Kiến Thanh hừ lạnh một tiếng. Lời gì cũng không nguyện ý nói. Cũng không nguyện ý tỏ thái độ. Tô lão thái thái tính khí lại nổi lên. Cau mày nói ra. Dù sao thái độ của ta đều đã nói rõ với ngươi. Đợi chút nữa ngươi muốn thì nguyện ý dùng chương này mặt lạnh đi đối mặt bọn nhỏ. Vậy ta thì mặc kệ ngươi. Dù sao chuyện này ta đứng tại nhi tử cùng con dâu phía bên kia. Đến lúc đó ta cùng bọn hắn thật tốt ở chung. Muốn là ngươi không nguyện ý cùng bọn hắn thật tốt chung đụng lời nói, vậy chúng ta liền đem ngươi vứt xuống. Lưu một mình ngươi làm mẹ quá con cô lão nhân đi. Tô Kiến Thanh nghe nói như thế kém chút một hơi lên không nổi. Cái gì mẹ quá con cô lão nhân nha? Hắn đều đã tìm được con trai. Dựa vào cái gì còn muốn làm mẹ quá con cô lão nhân? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô ra bên kia. Tô nhị ra gọi điện thoại tới nói. Đại ca bọn họ quyết định hôm nay lập tức liền tới đây. Ngồi máy bay tư nhân. Cần phải xế chiều hôm nay liền có thể đến. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ. Đêm qua uống quá nhiều. Say rượu về sau lại không giống Tô cha như thế bị người dốc lòng chăm sóc. Hôm nay rời giường nhức đầu lắm. Cho nên bọn họ quyết định lúc buổi tối lại tới tham gia náo nhiệt. Cho nên, đợi chút nữa Tô cha Tô mẹ trước tiên cần phải nhìn thấy Tô Kiến Thanh phu thê hai. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được cha mẹ, Tô cha không khỏi có chút khẩn trương. Tô mẹ so với hắn còn muốn sốt sắng. Dù sao năm đó phản đối bọn hắn kết hôn kịch liệt nhất cũng là Tô cha cha mẹ. Nàng vừa nghe nói bọn họ muốn đi qua, lập tức liền bắt đầu gấp. Ta đi chuẩn bị cơm tối đi. Ta nhớ được đế đô bên kia bữa cơm đoàn viên đều thích ăn sủi cảo. Đây là truyền thống cũ. Ta hiện tại liền đi nhào bột mì. Tô mẹ vội vội vàng vàng tiến nhà bếp bận rộn. Tô Trần biết ra ra nãi nãi muốn đi qua. Lập tức cho Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại. Nhan Băng Tuyết nói nàng xử lý xong trong tay sự tình lập tức liền về nhà. Tô Trần liền thừa dịp lúc này đi đón hai đứa bé trở về. Chờ bọn hắn lúc về đến nhà. Tô mẹ cùng Tô cha chính vội vàng làm sủi cảo sự tình. Tô cha lau kỹ sủi cảo ra. Tô mẹ ở một bên cùng sủi cảo nhân bánh. Hai người đều không nói chuyện. Trong không khí dường như tràn ngập đè nén khẩn trương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liếc nhau một cái. Hai người ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng cùng bọn nhỏ nói ra. Đoàn đoàn nhạc nhạc. Đợi chút nữa các ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi muốn tới nhà làm khách. Gia gia nãi nãi hiện tại có một chút khẩn trương. Các ngươi đi giúp bọn họ có được hay không? Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lập tức gật gật đầu. Hai cái tiểu bất điểm để sách xuống bao. Nhu Thuận chạy vào nhà hàng. Gia gia nãi nãi tương đương chúng ta trở về rồi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.